Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 909, đối với bọn hắn mà nói là không thể tốt hơn chuyện. Canh 4, giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, sắc mặt chuyển tiếp đột ngột, giống như nằm mơ, gương mặt ngây ra như phỗng. Vốn là bọn họ coi là sử dụng Hắc Long Giác Hắc Long Vương có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết Sở Lăng Tiêu, lại không nghĩ tới cái kia cái gọi là không gian vặn vẹo lại bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay thì cho chạy ra. Dù vậy, lại vẫn là không dám tin tưởng. Nhất kích, vẻn vẹn nhất kích, bát tinh cổ bá chủ Hắc Long Vương liền trong nháy mắt biến thành tro tàn. Như vậy thì nói là cái này bạch y nam nhân tê bỗng nhiên quay đầu lại thần đến tất cả mọi người, giờ mới hiểu được cái gì. Nhất thời tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, trên mặt tràn đầy một mảnh sợ hãi, toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế giới chi đỉnh, cửu tinh cổ bá chủ, nam nhân này lại là thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ. Cái này sao có thể? Trên đời này, tại sao có thể có bọn họ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực bên ngoài? Thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ. Phải biết, cửu tinh cổ bá chủ, thế nhưng là liền bọn họ những cái này truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, đều còn không có đạt tới a. Dựa vào cái gì một cái bọn họ chưa từng thấy qua bạch y nam nhân lại đã đạt đến tầng thứ này? Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, choáng váng. Giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để choáng váng, nhưng tránh thức để bọn hắn cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng không phải cái này, mà chính là Hắc Long Vương. Chết, tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ, vậy mà chết, bị cái này bạch y nam nhân không lưu tình chút nào thì giết đi. Điên rồi đi, nam nhân này, có phải điên rồi hay không? Hắc Long Vương đó là cái gì người? Đây chính là tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ. Không nói trước tương lai Ma Long tộc sau lưng đứng đấy một tòa truyền thuyết cấp thế lực, bản thân liền có một tôn thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ sáng thủy chi tổ tọa trấn. Kim cổ tương lai, người nào dám tùy ý trêu chọc? Nếu không phải hiện tại bọn hắn 6 đại truyền thuyết cấp thế lực còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng cổ địa chưa đến chủng tộc, vì cái này chôn giấu tại một thế này chủ thiên địa thế giới đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật, bọn họ như thế nào sẽ trực diện đối lập, muốn chuẩn bị đánh nhau chết sống? Có thể lúc này thời điểm còn chưa tới đây, tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ Hắc Long Vương lại liền bị cái này bạch y nam nhân giết đi, là bọn họ điên rồi, vẫn là cái này bạch y nam nhân điên rồi? Hắc Long Vương tầng thứ này nhân vật lại nói giết thì giết đi, đây không phải muốn cùng toàn bộ tương lai Ma Long tộc, thậm chí sau lưng truyền thuyết cấp thế lực khiêu chiến sao? Lẩm bẩm. Có thể chính khi tất cả người kịp phản ứng, nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại giống như là một người không có chuyện gì giống như, trực tiếp liền rời đi tầng thứ 8, trong nháy mắt, liền tại trong mắt mọi người, bước vào đến đệ cửu trọng thiên, lẩm bẩm. Thấy cảnh này, cái này mấy bóng người, càng là nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, cả người nổi da gà, đều kinh hãi xuất hiện. Xảy ra đại sự, Hắc Long Vương, một tôn bát tinh cổ bá chủ chết. Cái này cho dù lại có thể người nhẫn nại, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh ở phía bên mình a. Huống chi còn là tương lai Ma Long tộc. Một bên khác, vị kia vị lây điện đời thứ 6 chủ nhân, cũng là bị tình cảnh này, bị hù ngẩn người tại chỗ. Hắn vốn cho rằng đối mặt Hắc Long Vương sát ý, Sở Lăng Tiêu chỉ là sơ qua trừng trị một phen, lại không nghĩ rằng Sở Lăng Tiêu lại xuất thủ, không chút do dự giết Hắc Long Vương. Đây là hắn vô luận như thế nào đều tuyệt đối không ngờ rằng một việc. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Trong tích tắc, liền vị này vị Lai Điện đời thứ 6 chủ nhân đều ánh mắt run rẩy một hồi, trực giác đến sau lưng rét căm căm. Tuy nhiên đây là Sở Lăng Tiêu chính mình xông ra đại hòa, có thể Sở Lăng Tiêu lại là chờ chút. Dù sao chỉ có bọn họ vị Lai Điện biết Sở Lăng Tiêu là bọn họ nhân tộc tu sĩ, chỉ cần bọn họ vị Lai Điện không nói cái này Sở Lăng Tiêu thân phận, còn có ai có thể biết? Không khỏi ở giữa, đây cũng là vị Lai Điện đời thứ 6 chủ nhân ánh mắt nhất thời siết chặt, chuẩn bị đem sự kiện này nói cái gì cũng muốn trước nuốt tại trong bụng lại nói. Nếu để cho tương lai Ma Long tộc biết Sở Lăng Tiêu là bọn họ nhân tộc tu sĩ, để tuyệt đối phải cùng bọn hắn vị Lai Điện phát ra kinh thiên tranh đấu. Dù sao, bọn họ vị Lai Điện bản thân liền đại biểu lấy cả nhân tộc, loại này thời điểm then chốt cùng tương lai Ma Long tộc phát xạ tranh đấu là hoàn toàn không sáng suốt sự tình. Phải biết, một thế này chủ thiên địa thế giới, cái kia chôn giấu tại đệ cửu trọng thiên bí mật, có thể thật không biết cái gì thời điểm lại đột nhiên hiển lộ ra. Đến lúc đó, bọn họ vị Lai Điện nếu thật cùng tương lai Ma Long tộc phát sinh người chết ta sống tranh đấu, cái kia bí mật này chẳng phải là muốn bị những người khác cho cướp đi? Quả thực là điên rồi. Lúc trước tên kia nói chuyện thanh niên cũng là hai mắt trở nên thất thần, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu rời đi, bước vào đệ cửu trọng thiên, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động, tự lẩm bẩm. Nhưng đột nhiên, hắn liền tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt đột nhiên ngưng tụ, khóe miệng nhất thời liền lộ ra một tia cười lạnh, tùy theo liền lập tức rời đi cái này tầng thứ 8, mà còn lại mấy bóng người tuy nhiên cũng vẫn như cũ không thể tin được Hắc Long Vương cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Nhưng sự thật bày tại trước mặt bọn họ cũng không thể không tin tưởng. Chỉ là kịp phản ứng bọn họ nhất thời liền ý thức được một vấn đề, có lẽ bọn họ có thể mượn nhờ cái này bạch y nam nhân tạm thời trước liên lụy ở tương lai Ma Long tộc cùng sau lưng tòa kia truyền thuyết cấp thế lực, đến lúc đó làm cái kia đệ cửu trọng thiên bí mật lộ ra lộ lúc đi ra, bọn họ liền có thể thiếu như vậy một cái đối thủ. Cái này đối với bọn hắn mà nói là không thể tốt hơn chuyện. Trong chốc lát, còn lại cái kia mấy đạo thân ảnh già nua cũng là lập tức liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi cái này tầng thứ 8. Cùng lúc trước người thanh niên kia một dạng, bọn họ hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại tương lai thế giới, đem tin tức này cáo chi toàn bộ tương lai thế giới tu sĩ, tốt nhất truyền đến tương lai Ma Long tộc bên tai, đó mới là bọn họ lớn nhất vui lòng nhìn đến sự tình. Dù sao một tôn đột nhiên vượt qua bọn họ truyền thuyết cấp thế lực, ngoài ý liệu thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ, nếu thật đánh nhau chết sống, cho dù là truyền thuyết cấp thế lực cũng sẽ rất đau đầu. Huống chi vẫn là tại loại này trong lúc mấu chốt, để cái này bạch y nam nhân cùng tương lai Ma Long tộc liều đi, tốt nhất một chết một bị thương, vậy bọn hắn liền dễ làm. Một bên khác, vị kia vị Lai Điện đời thứ 6 chủ nhân cũng là phản ứng lại, khoanh chân ngồi ở kia một hồi lâu thời gian về sau mới ánh mắt khẽ giật mình, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, liền cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên làm như vậy có chút xin lỗi cái này Sở Lăng Tiêu, dù sao đối phương cũng là bọn hắn nhân tộc tu sĩ, nhưng hy sinh một tôn thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ đến liên lụy ở một tòa cùng bọn hắn Vị Lai Điện. Nổi danh truyền thuyết cấp thế lực một trong, cái kia cho dù đối với bọn hắn Vị Lai Điện, đều là một kiện không thể tốt hơn mua bán. Sau một khắc, vị này Vị Lai Điện đời thứ 6 chủ người thân ảnh liền triệt để rời đi tầng thứ 8, mà bởi vì hắn đến từ Vị Lai Điện, cơ hồ là rời đi tầng thứ 8 trong tích tắc, sau lưng, trong nháy mắt liền xuất hiện một tòa thần bí đại đồng hồ. Liền rất nhanh lần nữa đến đạt đến tương lai, mà còn lại cái kia mấy bóng người, cũng là thông qua thủ đoạn của chính mình, rời đi một thế này. Chỉ bất quá, tại bọn họ rời đi thời điểm, lại là cố ý đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.